Hai người cùng cúi đầu, ánh mắt xẹt qua mặt đất bốn phía, hai người khác thì cùng ngẩng đầu, ngưng thần nhìn tuyết động bị chấn lên không trung, xem có người ẩn náu hay không. Đúng lúc này, một tiếng cười dài khàn khàn, mang theo vô tận tang thương vang lên. Một đạo hắc ảnh từ trong tuyết trắng lắc mình xuất hiện, nhưng không đáp xuống, nhoáng cái đã chạy được mấy trăm trượng về phía tây bắc, ha ha. Các ngươi có thể vu oan giá họa Lệ gia chúng ta, chẳng lẽ lão phu không thể mượn gió bẻ măng. Nói xong một câu đã ở ngoài 200 trượng rồi, bốn người cùng xuất chưởng, bốn đạo lốc xoáy hợp thành một đạo, cấp tốc xoay tròn, biến thành một cơn vòi rồng khổng lồ, cấp tốc đuổi theo, tiếp đó lại biến ảo thành một chiếc cự chưởng tựa như hoàng kim lớn mấy trăm trượng, hung hăng vỗ xuống, lập tức đánh cho kẻ đang bỏ chạy kia rơi xuống đất. Bốn người còn chưa kịp thở phào đã thấy đạo hắc ảnh kia nhảy dựng lên, không ngờ không tổn hao lông tóc gì, cười trào phúng nói, thật sự là hảo công phu, hảo uy phong, hảo sát khí. Hắc hắc hắc, lĩnh giáo, vù một tiếng đã biến thành một đạo hắc tuyến bay vụt ra ngoài trong gió tuyết, cường địch, cao thủ, đuổi theo. Bốn người rùng mình trong lòng, thân hình cùng lăng không bay lên, đuổi theo như đằng vân giá vũ, tuyệt đối không thể để cho người này chạy thoát. Vạn nhất hắn tiết lộ ra chuyện hôm nay thì đúng là phiền toái ngập trời rồi. Ngay lúc thân ảnh bốn người biến mất, đất tuyết trên không trung mới phốc một tiếng rơi xuống đất, 11 bóng người trắng như tuyết từ trong đám tuyết động nhảy ra, đúng là đám người Sở Dương. Cố Độc Hành kỳ quái đến một chút, buồn bực nói, người không thiếu, vừa rồi là ai dụ bọn hắn đi, là một thủ đoạn nhỏ của ta. Sở Dương lấp liếm nói, chúng ta đuổi theo thôi. Hôm nay nhất định phải tra rõ lai lịch bốn người này, xem là người phương nào muốn lén lút hô phong hoán vũ. 11 người cùng dán sát thân hình xuống mặt đất, lướt đi. Trên không trung, bông tuyết vẫn rơi xuống không ngừng, chẳng bao lâu sau đã vùi lấp tất cả đống hỗn hộn này, khôi phục lại cảnh tượng an tĩnh trắng toát, không hề có chút dấu vết. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc vừa bay đi vừa khó hiểu trong lòng, há há miệng, rốt cuộc hết kiên nhẫn, truyền âm nói, nếu muốn tra rõ lai lịch bọn hắn, sao vừa rồi không trực tiếp đại chiến một phen? Bắt bọn hắn thẩm vấn là được rồi, thế nào lại dụ đi trước rồi truy tung? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ trợn trừng mắt, làm như không nghe thấy. Hai tên đầu gỗ này thật tình không còn gì để nói nữa, hai kẻ này tuyệt đối không phải ngu, nhưng chỉ cần có Sở Dương với Mạc Thiên Cơ ở bên cạnh là tuyệt đối không bao giờ chịu động não, suy nghĩ, cho dù chỉ là một chút, hai người các ngươi cộng lại vừa vặn một chữ tỉnh. Ngạo Tà Vân hắc hắc trào phúng nói, một tên nhị ngang, một tên nhị dọc. Cả La Khắc Địch và Kỷ Mặc đều là nhị thiếu, còn chữ tỉnh kia là ý chửi thế nào cũng là nhị, chẳng bao giờ thay đổi được. Về chữ nhị, có hai nghĩa, một là lão nhị chim đấy ạ cười mỉm, hai là chửi đùa, ám chỉ đối phương là đồ ngốc, cực kỳ lười biếng, túng váy lại là ngu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.